143. Giới an cư chỗ không có chúng tỳ kheo. Giải thích tổng quát: đây thuộc giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa giống giới trước. Xét theo nghĩa, do việc an cư không có trí hiểu biết sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tịnh xá Kỳ Hoàng, chúng ni an cư ở nơi không có tỳ kheo, đến ngày mời giáo thọ không biết phải đi mời ở đâu, có các việc nghi không người để thưa hỏi. Khi ấy các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và chế giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni an cư kiết hạ ở nơi không có chúng tỳ kheo, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: kiết hạ an cư nơi không có chúng tỳ kheo, nghĩa là do Phật dạy thầy tỳ kheo phải thông hiểu hết hai bộ luật, thấu triệt nghĩa lý, biết rõ các pháp cho phép khai, các pháp ngăn cấm và trì phạm, và hiểu hai pháp thành, yết ma đúng pháp và hoại. Vì người nữ tánh nết kiêu căng buông lung, tâm ý tán loạn, học ít quên nhiều, trong 9 tuần là 90 ngày kiết hạ an cư phải dứt hết các duyên lập thân tiến đạo. Luật Phật chế rất nghiêm, vì ni giới không hiểu biết tường tận, phải thưa hỏi các thầy tỳ kheo, nên cần phải nương nhờ chúng tỳ kheo. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu an cư kiết hạ ở nơi không có chúng tỳ kheo, phạm ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, xin ở an cư; hai, nơi không có chúng tỳ kheo. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, tỳ kheo trong mùa hạ phải nương theo vị đệ ngũ luật sư an cư kiết hạ, nghĩa là nương theo người thông hiểu tạng luật, thấu suốt không trệ ngại, thuộc lầu các pháp khai và trì phạm. Giới đây đồng chế mà biệt học. Thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là kiết hạ an cư chỗ có tỳ kheo, hoặc nương theo tỳ kheo tăng kiết hạ an cư. Trong thời gian đó, hoặc có mạn nạn, phạm hạnh nạn, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị giặc bắt đem đi, hoặc bị thú dữ hại, hoặc bị nước cuốn trôi, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.